Long Uy Chiến Thần, chương 1003, không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không thể nào. Đường đường là hộ soái bảo vệ. Sao có thể lại bán rau? Mẹ đã sớm nghe nói mẹ của Lại Nhi đã chết từ lâu rồi. Triệu Vũ Ngọc nói, bà ta là con gái của bộ trưởng. Cũng nghe nói một vài chuyện nhà của Lại Nhi. Biết mẹ Lại Nhi đã sớm qua đời rồi. Vậy con cũng nghĩ không thông. Tại sao cô gái áo đen này lại xông vào đây làm loạn? Đỗ Lượng nói, advertisement, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy Lại Nhi một chấp một ngàn. Càng chiến đấu càng dũng cảm. Trong lòng họ vô cùng kinh ngạc vui mừng. Cô gái này không thua cánh mày râu. Một mình chấp một ngàn kẻ thù. Tay nghề điêu luyện, thật sự là một mãnh tướng hiếm có. Lê Tiết Tương cảm thán. Hách Diệp nhìn thấy không ngừng có thuộc hạ chết dưới tay của Lại Nhi. Gã ta đã sớm vô cùng tức giận. Advertisement, nhưng xe Jeep của Lại Nhi chống đạn. Hơn nữa vô cùng kiên cố. Cửa sổ xe vừa đóng lại thì ngăn cách với đạn. Gã ta cũng không biết làm sao với cô ấy. Lúc này, Lại Nhi vẫn không ngừng đánh trái đánh phải. Đâm vào vô số chiếc xe khiến chúng thay đổi hoàn toàn. Bị lật nghiêng sang một bên. Nhìn thấy xe của Lại Nhi ngang ngược không kiêng dè như vậy. Hách Diệp đột nhiên nghĩ ra cách dùng súng bắn vào lốp xe. Kính xe chống đạn, nhưng lốp xe chưa chắc chống đạn. Thế là gã ta lập tức thét lớn. Mau nổ súng, bắn vào lốp xe của cô ta. Sau đó, gã ta dẫn đầu nổ súng vào lốp xe Jeep của Lại Nhi. Păng păng păng, những thuộc hạ đó cũng tỉnh ngộ. Nhao nhao nổ súng vào xe Jeep của Lại Nhi. Păng păng păng, đoàng đoàng đoàng. Vô số viên đạn bay về phía lốp xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi lập tức hoảng loạn. Cô ấy có kỹ năng lái xe tuyệt thế cũng không thể né tránh loạt đạn dày đặc này. Lốp xe Jeep bị vô số viên đạn bắn trúng. Bốn lốp xe đều bị bắn thủng. Lốp xe bị thủng, xe Jeep không thể lái bình thường được nữa. Không thể phát huy ra uy lực vốn có. Hách Diệp và thuộc hạ của gã ta. Còn có thuộc hạ của nhà họ Đỗ nhìn thấy cuối cùng xe Jeep của Lại Nhi cũng bị nổ lốp xe và không chạy được nữa. Họ đều vô cùng vui mừng. Lần này, xem cô ấy chạy đi đâu. Mau lái xe qua đó. Đâm chết cô ta. Hách Diệp thét lớn một cách hưng phấn. Bởi vì xe Jeep của Lại Nhi chống đạn. Tuy lốp xe bị bắn thủng. Nhưng đạn vẫn không thể làm bị thương người trốn trong xe như cô ấy. Hách Diệp đành phải mệnh lệnh thuộc hạ lái xe đâm chết cô ấy. Những thuộc hạ đó nghe thấy mệnh lệnh của Hách Diệp, lập tức nhao nhao lái xe đâm về phía xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi nhìn thấy vô số chiếc xe ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám phía. Trong lòng cô ta lập tức hoảng sợ. Nếu như dừng ở tại chỗ, xe Jeep của mình chắc chắn sẽ bị tông dẹp. Mình ở trong xe cũng sẽ bị kẹp chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lại Nhi quyết đoán kịp thời, cầm một thanh súng trường tấn công, nhanh chóng mở cửa xe ra, nhảy ra ngoài xe, păng păng păng, Hách Diệp đứng ở bên cạnh xe Jeep, không ngừng bắn ra xung quanh. A a a, những người xung quanh đều không ngờ rằng Lại Nhi lại đột nhiên nhảy ra khỏi xe Jeep chống đạn. Rất nhiều người bị trúng đạn, nhao nhao kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất. Những người đang lái xe đâm về phía đó cũng bị đạn bắn thủng kính chắn gió. Lần lượt chúng đạn bỏ mạng, nhưng vẫn giống trước đó. Tuy những người lái xe này đã chết, nhưng xe họ lái vẫn xông về phía trước, tấn công Lại Nhi từ bốn phương tám phía. Có vài tài xế không bị đạn bắn trúng căm hận Lại Nhi thấu xương. Đạp mạnh ga tiếp tục đâm vào cô ấy. Họ đều muốn trực tiếp đâm Lại Nhi tan xương nát thịt. Để giải đi mối hận trong lòng họ, họ đã bị Lại Nhi chọc tức đến mức gần phát điên. Bị hận thù làm mù mờ đầu óc, nên không màng gì nữa. Cách chương.